Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 21 giờ 21, Pháp sư cận chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, Tô Mộ không bắn ra kỹ năng ma pháp. Ngược lại giơ thanh pháp trượng kia lên. Chém mạnh về phía chiến sĩ dã chư nhân kia. 914, công kích cận chiến của Tô Mộ cao đến hơn 200. Cộng thêm kỹ năng chém cấp S, chiến sĩ dã chư nhân bị miểu sát trực tiếp. Nếu chiến sĩ khác nhìn thấy cảnh tượng Tô Mộ đập chết dã chư nhân, chỉ e cả đám đều sẽ phải ngửa mặt lên trời thét dài. Đây CMN là pháp sư sao? Một đám quái, tổng cộng 30 điểm kinh nghiệm. Con đường thăng cấp vẫn còn rất dài lâu. Giết chết đội dã chư nhân này. Tô Mộ nhìn thanh EXP của mình 520. 3000, dựa theo hiệu suất này, còn phải tốn một khoảng thời gian mới lên đến cấp 7 được. Thừa dịp lá chắn ma pháp vẫn còn, tiếp tục, hắn quyết đoán tìm kiếm xung quanh. Lá chắn ma pháp vẫn thật hao mana. Trong thời gian kéo dài 3 phút mình phải phát huy giá trị lớn nhất của kỹ năng này. Người đánh chết thợ săn dã chư nhân, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết chiến sĩ dã chư nhân, nhận được 5 điểm kinh nghiệm. Tô Mộ bắt chước làm theo, tiến hành chém giết trong khu quái vật này. Theo kinh nghiệm tăng lên từng chút một, hắn cũng cách cấp 7 càng ngày càng gần. Tân thủ thôn số 12580. Một con sói hoang cấp 5 đang đến gần một chiến sĩ. Nhưng trước khi sói hoang đến gần, mấy phát hỏa cầu thuật liên tiếp đã đánh lên trên người sói hoang. 150.150.153 con số tổn thương cùng hiện lên. Lượng máu của sói hoang thấy đáy trong khoảnh khắc. Cũng đúng lúc này, chiến sĩ kia giơ trường kiếm trong tay, mang đi một lượng máu cuối cùng của sói hoang. Phù, lượng máu của quái cấp 5 thật cao. Giải quyết sói hoang, chiến sĩ mở miệng nói. Người nên biết đủ đi. Phương thức luyện cấp của chúng ta tuyệt đối nhanh nhất toàn thế giới rồi. Không bao lâu nữa, người có thể trở thành cấp 5 đầu tiên trên toàn thế giới. Pháp sư ở bên cạnh nghe vậy, liếc xéo sang, người đầu tiên. Ta thật hiếu kỳ Tô Mộ lấy được lần giết đầu tiên kia hiện giờ đã cấp bao nhiêu? Chiến sĩ nhướng mày nói. Trong tân thủ thôn này, phần lớn đều là người của chúng ta. Phương thức luyện cấp tổ đội chúng ta chọn dùng đã là hợp lý nhất. Cho dù Tô Mộ lấy được lần giết tinh anh đầu tiên, hiệu suất luyện cấp vẫn kém hơn chúng ta. Pháp sư tỏ vẻ không chấp nhận. Thân phận của hắn và chiến sĩ không giống nhau. Bọn họ là sức mạnh trung kiên bảo vệ Hoa Quốc. Trước khi thế giới phát sinh biến hóa, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh đặc thù, cần phải đạt được lực lượng lớn mạnh trong thần đô, dùng nó để tiếp tục bảo vệ Hoa Quốc. Vì thế, phần lớn bọn họ đều lựa chọn trì hoãn thời gian, tiến vào thần đô trong một thời gian cố định. Như vậy đã đạt được hiệu quả. Ở trong tân thủ thôn này, số lượng người bọn họ đã đạt đến hơn 4000. Dựa vào thân phận của bọn họ, người chơi khác đều không cướp quái với bọn họ, chiếm cứ tài nguyên quái vật của cả tân thủ thôn. Bọn họ cố ý tập hợp thành các loại đội ngũ tinh anh, chấp hành chiến lược thăng cấp bảo đảm thăng lên. Đây tuyệt đối là việc không phải tập đoàn tài chính, công ty nào có thể làm được. Đúng rồi, có người đã tìm được nhiệm vụ trường kiếm của đội trưởng kia. Trong khu vực quái vật sói hoang sẽ xuất hiện một con cáo trắng. Sau khi nhìn thấy trở lại chỗ đội trưởng vệ binh là có thể kích hoạt nhiệm vụ. Pháp sư lên tiếng lần nữa. Ý của ngươi là, chiến sĩ nghe vậy, hỏi, lượng máu của con cáo trắng kia chỉ có 3000 điểm. Nghe nói trước đó Tô Mộ kia đã sử dụng tính mạng hơn 100 người mới có thể giết chết con cáo trắng kia. Pháp sư cười, giọng điệu tự tin, nếu là trước kia, chúng ta chắc chắn chỉ có thể dùng mạng bù vào. Nhưng bây giờ không giết được. Chờ pháp sư tinh anh trong đội pháp sư của chúng ta lên đến cấp 4 là có thể trực tiếp đi qua đánh chết con cáo bạc kia. Cứ như vậy đi. Chờ ta lên đến cấp 5. Người đi đánh chết con cáo bạc kia. Lấy chút kinh nghiệm. Chiến sĩ gật đầu nói. Đừng. Tính toán của ta là cho ngươi đi lấy kinh nghiệm của quái tinh anh kia. Ta có dự cảm. Người đầu tiên lên đến cấp 10 nhất định sẽ có phần thưởng vô cùng phong phú. Pháp sư nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Hiện giờ ngoài chúng ta ra, đội ngũ của quốc gia khác đều đang dốc hết sức chạy nước rút. Người chơi của quốc gia nào dẫn đầu lên đến cấp 10? Ý nghĩa rất quan trọng. Nghe nói như thế, chiến sĩ dùng sức hít một hơi. Hy vọng người đầu tiên lên đến cấp 10 là người của Hoa Quốc chúng ta. Chúc mừng ngươi đã thăng cấp. Thưởng 10 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng, ở trong rừng sâu, sau khi xử lý một đội dã chư nhân, một luồng ánh sáng thăng cấp hiện lên trên người Tô Mộ. Cấp bậc của hắn cũng đã thăng lên đến cấp 7, trí lực đủ dùng rồi, tăng thêm điểm thể chất đi. Tô Mộ thêm toàn bộ 10 điểm thuộc tính vào thể chất. Dựa vào công kích ma pháp bây giờ của hắn, đối với quái bình thường, hoàn toàn chính là sự tồn tại diệt trời diệt đất trong vài giây. Ngược lại, HP hơn 100 kia không đủ dùng lắm. Tuy nói có sự tồn tại của lá chắn ma pháp, thì hắn rất khó bị chết bất đắc kỳ tử. Nhưng lượng máu nhiều hơn một chút cũng là chuyện tốt. Mở giao diện thuộc tính. Người chơi, Tô Mộ nghề nghiệp, pháp sư cấp bậc, 704.000. HP, 230 MP, 8.800 công kích. 236 công kích ma pháp, 580 phòng ngự vật lý, 23 phòng ngự pháp thuật, 220 thuộc tính, sức mạnh 8, thể chất 18, 5, nhanh nhẹn 208, tinh thần 210, 10, trí lực 260, 30, trang bị, pháp trượng tinh anh, áo giáp vải da sói, nẹp bảo vệ chân da tê giác, thuộc tính cũng không tồi. Tiếp tục đi, thành công thăng lên cấp 7. Tô Mộ cũng dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ dã chư nhân ở xung quanh. Hắn tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Đó là, rất nhanh, một doanh trại to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Không giống với những doanh trại trước đó. Trại này có dã chư nhân tuần tra khắp nơi. Còn xây lên tường cao mười mấy mét. Ở phía trên tường cao, một hàng thợ săn dã chư nhân cầm cung tên đang nhìn chằm chằm. Cách trương.